Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 79, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Warning, chống chỉ định thanh niên nghiêm túc và nghĩ đầu óc mình còn trong sáng. Mà thôi đừng nên đọc. GT, tôi viết hắc giờ tàn bạo. GT, khoảng thời gian hôn nhân của các anh và cậu rất đầm ấm. Chưa hề có cãi vã hay chiến tranh lạnh. Tất cả đều đã tốt nghiệp. Các anh quản lý công ty của gia đình. Cậu ở nhà lo việc lặt vặt, lượm lặt và ăn vặt. Bây giờ đã gần 9 giờ tối nhưng vẫn chưa ai về. Jimin và Ho Suk phải đi công tác nước ngoài. Tối mai mới có thể về. Taehyung bàn đối tác làm ăn cùng với cha mình. Tối nay sẽ ngủ ở nhà cha. Namjoon cũng ở lại gặp đối tác và sẽ ngủ ở công ty. Sukjin có cuộc họp cổ đông lớn nên cần phải chuẩn bị. Họ không thể về nhà với cậu hôm nay. Cậu buồn chán lăn lộn trên chiếc giường. TV lại chẳng có gì xem. Hết bộ phim cậu thích rồi. Chợt giật mình, vẫn còn Yoonji, lập tức ngồi dậy, tắt TV, cậu xỏ đôi dép bông, chạy xuống cầu thang, miệng cười tươi, vậy là hôm nay cậu không phải cô đơn rồi. Kia, anh đứng kia rồi, hình như anh đang nấu thức ăn thì phải. Mái đầu vàng không thể lầm lẫn được. Cậu mãi xem TV trên phòng nên không để ý đến anh đã về từ lúc nào. Thậm chí là đã tắm rồi nữa cơ. Cậu nhanh chân chạy lại, ôm lấy anh từ phía sau. Đầu nhỏ cọ cọ vào tấm lưng rộng lớn. Em sao vậy? Giật mình, anh dừng việc đang làm. Nhớ Yoonji, giọng mũi bùng phát, cậu nũng nĩu. Anh cười nhẹ, con thỏ này có biết mình đang câu dẫn anh không nhỉ? Môi nhỏ cứ hôn lướt lưng anh. Nhột không chịu được, xoay lưng, ôm cậu nhấc bổng lên đối mặt với mình. Mày cậu hơi nhíu lại, mắt sáng nhìn anh chằm chằm, môi bặm lại như đang giận. Thật tình rất câu nhân, em ăn tối rồi phải không? Cậu không trả lời, chỉ gật đầu, lúc nãy cậu có ăn bánh rồi. Nhưng anh chưa ăn, anh đói rồi, dụi vào cổ cậu, anh cắn nhẹ, à anh ăn cơm đi. Ngửi thấy mùi bất thường, cậu đẩy anh, chạy nhanh lên phòng, hôm nay có mỗi mình anh ở nhà. Không mần thịt thì có uổng phí à, nhanh tay giữ lấy cậu. Anh vác lên vai, hướng phòng cậu mà đi. Chốt cửa phòng, anh tiến giường, đặt cậu xuống, bản thân lấy hai tay chống hai bên cậu kềm kẹp. Cúi đầu, anh hôn mạnh lên môi cậu. Cậu hoảng sợ mở to mắt, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Đầu óc dịu đi phần nào nhưng vẫn chưa chịu hé môi. Anh nhéo mạnh eo cậu, lập tức đạt được ý muốn. Anh đưa lưỡi lục soát khoang miệng ấm nóng, dịch vị theo khóe miệng cậu tràn ra ngoài. Dứt ra, anh nhìn cậu, thân thể cậu sụi lơ do thiếu khí, môi sưng đỏ, mắt từ khi nào đã ươn ướt, khung cảnh mê người đập vào mắt khiến anh không khỏi say mê. Tiến đến ngậm lấy vành tai cậu, anh phả hơi, anh muốn, cậu đỏ mặt, rụt rè gật đầu, cười gian manh, anh ngậm lấy tai cậu rồi hôn chụt vào vành tai. Lấy chiếc khăn cổ ở bàn, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi cột chúng lại, vươn tay lấy thêm một mảnh vải. Anh bịt mắt cậu, không thích thế này, cậu mè nheo, anh cầm lấy hai bàn tay trắng mịn hôn nhẹ, thành công làm cậu một trận đỏ mặt, cưỡng lấy môi cậu lần nữa. Tay anh lần mò đến cúc áo, rất nhanh đã cởi hết, không khí lạnh đột nhiên ập vào. Cậu dùng mình, anh rời môi xuống hai điểm hồng trước ngực. Ngậm một bên, mút lấy mút để, bên còn lại được anh xoa nắn kỹ càng. Miệng không tự chủ, cậu rên gì, Yoonji, bỏ mặc lời cậu, anh vẫn say mê tiếp tục. Tay xoa nắn di chuyển xuống vùng bụng phẳng lý, ấn nhẹ vào rốn. Ha, Yoonji à, em có chuyện gì muốn nói sao? Cười cợt, anh nựng cằm cậu, em, muốn, hôn anh đi, anh dừng mọi hành động. Một trận ngứa ngáy chạy khắp người cậu. Mắt bị che thế này làm sao biết anh ở đâu mà hôn. Khó chịu, tay bị trói của cậu mò mẫm mọi thứ. Yoonji à, cậu chạm vào được mặt anh rồi. Nhanh chóng ngồi dậy hôn mạnh vào môi anh. Anh trêu chọc hé miệng. Ý muốn cậu làm, nghe lời, cậu lập tức đưa lưỡi vào. Nhưng lại rụt rè không dám tiếp tục. Thở dài, anh vòng tay cậu qua cổ mình. Trực tiếp khuấy đảo, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu. Ban đầu chỉ là vớn, sau đó lại mút mạnh gây ra tiếng chụt, chụt mà bất cứ ai nghe đều phải thẹn thùng đỏ mặt. Môi không rời, tay anh đưa xuống khóa quần cậu, kéo xuống, thẳng tay kéo luôn quần cậu. Giờ phút này, cậu đã hoàn toàn không còn mặc thứ gì trên người, thân thể ngọc ngà như câu dẫn anh. Buông cậu ra, anh nhanh chóng giải phóng cho em trai. Một lực đẩy mạnh vào hoa huyệt cậu. Yunji, đau chết em mất. Cậu nức nở, hai tay đấm mạnh vào ngực anh. Liếm một vòng quanh môi cậu như thay cho lời xin lỗi. Anh luân động mạnh dần. Hai tay không buông tha. Kéo hai quả anh đào của cậu làm nó đỏ ửng. Cậu oằn người vì khoái cảm. Phía dưới cũng vì thế mà kẹp chặt anh hơn. Chào mày. Anh thúc thật sâu vào huyệt động, một lúc thì bắn vào người cậu, tinh dịch quá nhiều, chảy cả ra ngoài, cậu mệt mỏi, thân thể mềm nhũn, đưa tay lên cao, ý muốn anh tháo khăn cho mình, cười đắc ý anh nói, đi nào, anh sẽ tắm lại cho em, cậu chưa kịp hoàn hồn, đã bị anh nhấc bổng lên, cự vật vẫn nằm trong cậu, mỗi bước đi cứ thế mà thúc vào khiến cậu rên lớn. Đặt cậu vào bồn, anh chống hai đầu gối của cậu phía dưới. Cậu là đang ở tư thế bò à, anh mạnh mẽ lần nữa xỏ xuyên cậu. Cậu ngửa cổ hét nhỏ. Yunji à, ha, chẳng phải, anh nói sẽ tắm sao? Mau đi ra, ha, à, anh cúi xuống hôn lấy tấm lưng mịn màng. Lên tiếng răn đe, em nên nhớ anh là Yunji. Không phải Jin, anh không hiền như nó đâu. Nhưng mà, cậu vừa định phản bác, anh lại đâm mạnh vào như muốn xé nát hoa huyệt cậu. Em bướng, không có, ha, lại còn cãi, anh nhếch miệng, lần nữa thúc thật mạnh. Em xin lỗi, Yunji à, anh từ từ giảm lực, nhưng vẫn chưa tha cho cậu. Còn thế nữa không, sẽ, cây ết, ha, cậu mệt mỏi, giọng nói đứt quãng mê lòng người, mau nói. Anh không kiên nhẫn, lại tiếp tục đẩy mạnh hông. Cự vật như chạm đến điểm G, ha a. Em không dám thế, nữa đâu, Yunji à, ngoan, tôi yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì. Cởi khăn bịt mắt cho cậu. Anh bế cậu lên phòng tắm kính. Bốn bề đều toàn gương với gương. Cậu có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình và anh. Thấy rõ hoa huyệt đang bị xỏ xuyên như thế nào. Xấu hổ. Cậu che mắt lại, vật nhỏ đáng yêu, anh cười cười, để cậu dựa vào vách kính, nhanh chóng ra vào, thúc thêm vài chục cái. Anh gầm lớn rồi bắn tất cả vào động nhỏ bé, thoải mái thở hắt ra. Cậu dùng mình, bắn lên gương phía trước, dùng cúc quá mệt mỏi nên tiếp từ lúc nào. Tắm rửa cho cậu, anh bế cậu ra ngoài, đặt lên chiếc giường đã được anh thay ra, ông bảo bối vào lòng. Anh chìm vào giấc ngủ, en phiên ngoại một, ten tén ten, tôi có thể viết ra cái này. Rõ ràng không phải con người T, T còn tận 5 cái phiên ngoại hắc, giết toài D, GT, TYS các phiên ngoại sau. Những CPS còn lại sẽ riêng lẻ ra, như chưa từng dính dáng tới chuyện, cách chương.